trở lại cổ đại làm tượng thần. Tác giả: Vương Bất Quá Bá. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 557, chương 560, tin tức tốt. Trở về trang sách, Tráng Hán bị bắn chết. Người Hung Nô trận doanh xuất hiện một trận rối loạn, theo sát lấy liền đánh trống reo hò đứng lên. Kỵ binh bắt đầu vòng quanh nông trang bắt đầu chạy. Hơn 500 con chiến mã lao nhanh, khí thế cũng là cực kỳ có thể nhìn. Thậm chí thỉnh thoảng sẽ tới gần hướng phía nông trang bên trong bắn bên trên một đợt mưa tên. Thủ trang tướng sĩ tầm bắn mặc dù xa, đối phương như vậy bắt đầu chạy, muốn trúng mục tiêu coi như không dễ dàng. Bọn họ đây là ý gì? Chu Thông nhìn đối phương như vậy ở ngoại vi quay tới quay lui, có chút không hiểu nhìn về phía bên cạnh Tiểu Lại, đại khái là nói ngài không nói tín nghĩa, kẻ hèn nhát, không tiếp thụ đấu tướng còn ám tiễn bắn giết bọn họ dũng sĩ. Tiểu Lại thấp giọng nói, Chu Thông chỉ cảm thấy không thể nói lý. Này năm thớt lập tức đi cược một cái doanh trại, đại hán kia nếu là cầm liên quan tới Trương Phi, Triệu Vân hoặc là Mã Siêu những này mãnh tướng phái tới, này dùng không bao lâu, đừng nói Hà Sáo, Thảo Nguyên đều có thể cho bình. Làm gì bọn họ tân tân khổ khổ chạy tới, lại là xây nông trang, lại là tại Tây Hà một vùng thành lập Vạn Lý Trường Thành. Cái này không phải tới đấu tướng, rõ ràng là tìm đến sự tình. Chu Thông rất muốn lao ra giống như đám này người hồ làm một vố lớn, nhưng lý trí để cho hắn giữ vững tỉnh táo. Hiện tại lao ra sẽ chỉ bị người Hung Nô tươi sống mài chết. Đi vào Hà Sáo mấy tháng này, đối với người hồ chiến pháp cũng coi như có hiểu biết. Bộ binh nếu lại bên trên bình nguyên cùng người hồ kỵ binh gặp nhau, nếu là chính diện trùng kích, này người hồ tất bại. Nhưng người hồ cũng rất ít sẽ cùng ngươi chính diện giao phong. Bọn họ sẽ bồi hồi tại ngươi bốn phía, giống như sói chờ đợi tốt nhất săn bắn thời cơ. Nếu ngươi lộ ra vẻ mệt mỏi, mới là bọn họ lộ ra răng nanh thời điểm. Dù là có binh giáp sắc, cũng chống cự không nổi mức tiêu hao này pháp luật. Suối quẩy, Chu Thông hùng hùng hổ hổ hư lạnh một tiếng, mệnh lệnh các tướng sĩ trông coi tốt doanh trại, đồng thời thả lên Lang Yên, để cho hắn tất cả nông trang còn nhỏ tâm một chút. Bây giờ hán quân tại Hà Sáo chi địa đều là giải rác bộ đội, nếu thật xuất chiến, rất có thể bị vây giết. Tư Không, đây là Hà Sáo phương hướng truyền đến tin tức, mấy ngày gần đây có mấy chi Hung Nô kỵ binh tập kích quấy rối tất cả nông trang, thậm chí vòng qua phía trước nông trang hướng phía sau xâm nhập cướp bóc. Không thiếu nông điền đô bị dẫm đạp. Đặng Ngải cùng Mi Huy đến thời điểm, Lưu Nghị vẫn còn ở nghiên cứu Sa Bàn, xem xét bỏ sót. Ta biết, Lưu Nghị gật gật đầu. Gần nhất một thời gian ngắn, bực mình sự tình thật nhiều. Người Hung Nô bắt đầu tổ chức lên bộ phận binh lực cướp bóc. Gặp Đặng Ngải cùng Mi Uy mặt ủ mày trao, Lưu Nghị cười nói, đừng nóng vội, chúng ta lương thảo, nuôi sống những người này vẫn là có thể, để bọn hắn cần thủ nông trang, không cần thiết ra trang cùng địch giao chiến. Thảo Nguyên dân tộc kỵ xạ phương pháp, đó là người ta ăn cơm bản sự, hán quân coi như học cũng học không được, học được cho dù tốt, cũng so ra kém người ta. Chỉ có thể bắt chước Vệ Thanh, Hoắc Khứ bệnh chiến pháp, lấy trùng kích cận thân phương thức giống như người hồ tác chiến. Nhưng đối với thống soái có cực cao yêu cầu, trước mắt Mã Đại cùng Bàng Đức cũng không tệ tướng lĩnh. Nhưng vấn đề là, phía bên mình cũng là tân quân, thành kiến chế kỵ binh đều không có. Làm sao có thời giờ huấn luyện được loại kia có thể cận thân nhục bác đột kỵ binh? Nhưng kể từ đó, những cái kia vừa mới quy thuận bộ lạc, chỉ sợ sẽ có lời oán giận. Mi Uy cười khổ nói, ta ăn ngon uống sướng cung cấp bọn họ, không phải để cho bọn họ tới cho ta phàn nàn. Lưu Nghị ngồi xuống, lắc lắc đầu nói, bây giờ hy vọng quy hóa, trước tiên dẹp An Xoa làm chủ, chờ một trận đánh thắng, lại đi chỉnh đốn, đây cũng là chuyện tốt. Nói rõ chúng ta trong khoảng thời gian này hành động, đã để những người hung nô này cùng người tiên ti cảm giác được đau. Nhưng nếu hung nô quy mô nam, hà, Miwi lo lắng nói, không có khả năng, Đặng Ngải lắc lắc đầu nói, quân ta chủ lực còn tại nơi đây, bọn họ nếu dám nam hạ, quân ta có thể trực kích Vương Đình, huống hồ bây giờ có thể tụ tập những này nhân mã. Đã là cực hạn, muốn đại quy mô động binh, còn cần đợi đến giữa mùa thu về sau. Đặng Ngải lắc đầu, đối với điểm này, hắn cũng không lo lắng. Trước mắt vô luận hung nô vẫn là tiên ti, đều khó có khả năng tụ tập quá nhiều binh lực. Tuy nhiên cứ như vậy để bọn hắn diệu võ dương oai, cũng xác thực không được. Lưu Nghị gật gật đầu, đối ngoài cửa hộ vệ nói, đi mời Bàng Đức tướng quân tới. Ấy, hộ vệ đáp ứng một tiếng, quay người rời đi. Rất nhanh, Bàng Đức từ ngoài cửa tiến đến, đối Lưu Nghị cúi người hành lễ nói, Tư Không, tướng quân mộ sở trường về cưỡi ngựa kỹ thuật người tụ tập lại. Tướng lĩnh cũng được, tạo thành một nhánh tinh nhuệ kỵ binh, đeo liên nỗ, qua sông đi Hà Sáo, cách mấy ngày đi tập kích quấy rối một phen, chuyên môn chọn những cái kia không nguyện ý tiếp nhận nông trang chỉnh đốn và cải cách tiểu kế. Hoặc bộ lạc tới tay, lưu chút người sống trả về, để cho hắn bộ lạc chuẩn bị kỹ càng nhiều nô lệ. Chúng ta chẳng những muốn lợi dụng, vẫn phải uy hiếp. Lưu Nghị cầm một cái lệnh tiễn giao cho Bàng Đức nói, ấy, nhưng huấn luyện sự tình. Bàng Đức đáp ứng một tiếng, lập tức nhìn về phía Lưu Nghị, trong quân biết kỹ thuật, nói ít cũng là chuân tướng hoặc là đội soái cái gì, có thể tụ lại chừng 100 người, nhưng những người này vừa đi, những binh mã đó do ai đến mang? Tạm bởi sĩ tái phụ trách, hắn làm ngươi phó tướng, ngươi rời doanh về sau, bởi sĩ tái tiếp tục đốc quân. Lưu Nghị chỉ Đặng Ngải cười nói, Đặng Ngải cũng không chỉ là sẽ đồn điền, tác chiến đó cũng là một tay hảo thủ. Mặt tướng lĩnh mệnh, Đặng Ngải vội vàng đáp ứng một tiếng, đi thôi. Lưu Nghị khoát tay, ra hiệu bọn họ mau sớm đi làm chuyện này, hai người chắp tay cáo từ. Cái này binh quyền giao tiếp cũng không phải nhất thời bán hội mà liền có thể hoàn thành. Với lại hai người vẫn phải làm một chút kế hoạch, tỉ như đi công chỗ nào, khi nào tiến công, những này Lưu Nghị cũng là trực tiếp buông tay để cho bọn họ tới làm. Hắn chỉ phụ trách bố trí nhiệm vụ, về phần nhiệm vụ như thế nào hoàn thành, là tướng lĩnh sự tình. Nhưng từ sách lược lên nói, Lưu Nghị lần này hiển nhiên là từ bỏ đi đối phó những cái kia tập kích quấy rối nông trang người, lấy lẫn nhau thương tổn phương thức đối phó người hung nô. Đương nhiên, Lưu Nghị tử hậu, có toàn bộ Đại Hán làm hậu thuẫn, những này cày ruộng tổn thất, Lưu Nghị bên này là có thể tổn thất nổi, nhưng người hung nô bên này có thể tổn thất không nổi. Bàng Thống dẫn người tuy nhiên không nhiều, nhưng cũng là quân trung tinh nhuệ, thậm chí tướng quan, trong tay còn cầm hoàn mỹ nhất liên nỗ, rất lớn trình độ bên trên có thể đền bù kỵ xạ phương diện thế yếu. Người hung nô không nhất định có thể công phá nông trang, nhưng lấy hung nô bộ lạc phòng ngự mức độ đến xem, Bàng Đức bọn người muốn tấn công một chút trung tiểu hình bộ lạc nhưng là rất có thể. Dù là đối phương toàn dân giai binh cũng là như thế. Chu Thông, Lưu Nghị lại nhìn một chút Mã Đại đưa tới thư tín, cười nói, người này có chút quen tai. Hồi Tư Không, Chu Thông sớm tại năm đó Tư Không tại Hán Trung chống cự Tào Nhân, phục sát Tào Hồng thì liền từng tại Tư Không dưới trướng, về sau trằn trọc các nơi, cũng là xông vào trước nhất tuyến, lấy hung hãn không sợ chết nổi tiếng, quan trung thời gian chiến tranh càng là lập không nhỏ công lao. Bây giờ đã là chiết trùng giáo úy, Mi Huy khom người nói, chiết trùng giáo úy, như thế nào ở chỗ này? Lưu Nghị ngạc nhiên nhìn xem Mi Uy, chiết trùng giáo úy giàu gì cũng không thể lấy ra làm chuân tướng dùng a. Lần này xuất binh, nếu không có người này, là hắn chủ động thỉnh cầu tiến về tiền tuyến tác chiến. Mi Uy cười nói, tư không có chỗ không biết, người này tính hiếu chiến, mỗi chiến tất nhiên trước, lấy hung hãn không sợ chết nổi tiếng. Bây giờ tuy nhiên lên trước, nhưng nếu không hơn trận chém giết liền toàn thân khó chịu. Cho nên lần này nguyên bản nên làm Mã đại tướng quân phó tướng, lại thỉnh cầu Mã đại tướng quân đem hắn điều đến tuyến đầu. Lại có người kiểu này, Lưu Nghị có chút sợ hãi than nói, quả nhiên là đại thiên thế giới không thiếu cái lạ a. Tuy nhiên ngẫm lại cũng không kỳ quái, tuần này thông suốt là từ nhỏ tốt từng bước một giết ra đến đem quân. Quanh năm chém giết, có lẽ đã để hắn không thể rời bỏ chiến trường đi. Kiếp trước đối với loại này mau bệnh còn có cái chuyên nghiệp y học thuật ngữ. Đây là loại bệnh tâm lý. Tuy nhiên Lưu Nghị không phải bác sĩ tâm lý. Loại sự tình này, trừ cảm khái một chút loạn thế tàn khốc, miễn cưỡng đem cái người thành thật biến thành người điên bên ngoài, cũng làm không nhiều lắm sự tình. Với lại dạng này bệnh cũng chỉ có tại Thái Bình thịnh thế thời điểm mới có thể được xưng là bệnh. Nhưng ở loạn thế, đó là một thành viên lương tướng cái kia có tố chất. Ngươi đi giúp ta làm một chuyện. Lưu Nghị nhìn về phía Mi Uy cười nói. Mời tư không phân phó. Mi Uy liền vội vàng khom người nói. Ta trước đó chọn lựa một nhóm vật tư, có vải vóc, tơ lụa, đồ sứ, còn có một số lương thực. Người giúp ta đưa đi Thác Bạt Bộ. Lưu Nghị cầm một tờ điều lệnh đưa cho Mi Uy nói. Cầm cái này, bọn họ sẽ cho ngươi. Nhớ kỹ, đi thời điểm thanh thế phải lớn, phải đi qua người hung nô khu vực. Đồng thời đem chuyện này truyền bá ra ngoài, nhưng đừng nhiều lời. Liền xem như đưa cho người tiên ti sự tình, cũng không thể bởi ngươi tới nói, nhất định phải che lấp, nhưng lại muốn quả thật làm cho người hung nô biết, cụ thể như thế nào nắm chắc, chính ngươi xem, ấy, Mi Uy liền vội vàng khom người nói, có lẽ hắn chính trị khứu giác không phải quá nhạy cảm, nhưng đối với Lưu Nghị mệnh lệnh này, lại có thể hiểu được, thương gia mậu dịch. Dạng này thủ đoạn là thường xuyên dùng. Tiếp nhận lệnh, đang muốn cáo từ rời đi, lại nhìn thấy Mi Trúc mập mạp thân ảnh từ ngoài cửa tiến đến. Mi Uy liền vội vàng khom người nói, phụ thân, con ta cũng tại. Mi Trúc gật gật đầu, trong tay mang theo một quyển thẻ tre đối Lưu Nghị cười nói, bá uyên đoán xem phát sinh chuyện gì, bên trong chiến sự có kết quả. Lưu Nghị nhìn về phía Mi Trúc, cười hỏi, bá uyên thế nào biết? Mi Trúc cười hỏi, ngươi trên mặt viết. Lưu Nghị đưa tay, từ Mi Trúc trong tay tiếp nhận Trúc giản mở ra. Triệu Vân bên kia bình định Tây Khương sự tình, Lưu Nghị là biết, nếu chính là không có Tào Ngụy sự tình, bên này cũng một mực đang đấu. Triệu Vân tại lệnh cư chiếm đoạt, định ra chính mình quy củ để cho Khương Nhân tới khiêu chiến. Về sau Khương Nhân đại quy mô bạo động, Triệu Vân tại Hoàng Thủy đại phá Khương Nhân chủ lực, nhất chiến mà uy chấn chư Khương. Trọng yếu nhất là, so với Mã Siêu lấy uy phục, Triệu Vân tại đánh tan Khương Nhân chủ lực về sau, mượn chính là trấn an, cho một chút tiểu bộ lạc tiễn đưa chút lương thảo vượt qua giá lạnh. Bạo loạn bị người đánh phục, lại chịu ân huệ, không ít Khương Nhân bộ lạc nhau nhau đầu nhập Triệu Vân dưới trướng. Tại đầu xuân về sau, Triệu Vân liền bắt đầu đại quy mô khai khẩn đất hoang, kiến tạo thành trại cung cấp Khương Nhân ở lại. Tuy nhiên không có khả năng đem sở hữu Khương tộc đều hợp nhất, nhưng trước mắt Triệu Vân tại cái này Tây Lương xem như hoàn toàn đứng thẳng gót chân. Thay thế Mã Siêu địa vị, Khổng Minh quy hoạch thực hiện, đáng tiếc Mã Siêu xem như bị phế, chức cao lại không có quyền, bây giờ ngay cả uy vọng cũng bị Triệu Vân thay thế. Lưu Nghị cũng không biết nên như thế nào đánh giá, Có lẽ đây chính là nhân quả báo ứng đi. Trẻ người non dạ xông ra hỏa, cuối cùng vẫn phải trả. Tuy nhiên trên thẻ trúc nói nhưng là Giao Châu sĩ ra cử binh xâm phạm. Kết quả bị đóng tại Vân Nam Mạnh Hoạch, bọn người cho đánh kém chút cả đoàn bị diệt. Co đầu rút cổ quay về Giao Châu không còn dám phạm. Cái này xác thực quên một tin tức tốt, nhưng chân chính đại chiến mở màn có lẽ mới vừa vặn bắt đầu. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.